Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1474, đồ đần converter. Vô niệm, tốt, Tô Trần không chút do dự, đáp ứng, ngoài cửa, Tùy Ngật Nhân ánh mắt sáng lên, tàn nhẫn chi sắc hiện lên đôi mắt, tiểu hắc cầu, có người muốn giết đại ca ca đâu, đi. Cùng một chỗ, để ngươi xem kịch vui. Tô Trần đứng lên, nhìn lướt qua đã nhảy đến trên bờ vai tiểu hắc cầu. Cười nói, tiểu hắc cầu lại là suy suy dương nanh vuốt. Sau đó, từ Tô Trần trên bờ vai nhảy xuống. Vật nhỏ này đang nói cái gì? Tô Trần nhìn lướt qua tiểu hắc cầu. Đi lên trước mấy bước, đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng vừa mở ra. Tiểu hắc cầu liền vọt ra ngoài, nổi điên làm gì? Tô Trần im lặng lắc đầu, cũng mặc kệ tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu vẫn rất có linh tính, chắc chắn sẽ không ném đi. Tô tiểu huynh đệ, đi, chúng ta đi uống rượu. Cửa ra vào, Tùy Hiệt Nhân cầm trong tay một cái vò rượu, nhàn nhạt mùi rượu hương vị, từ vò rượu bên trong dập dờn đi ra, làm cho người mê say. Rượu ngon, vậy liền đa tạ Tùy huynh. Tô Trần không chút do dự nói. Tùy Ngật Nhân tiếu dung càng phát nồng đậm. Hữu hảo, Tô tiểu huynh đệ, ta và ngươi mới quen đã thân. Ngày đó, tại Thiên Thú Tràng, vi huynh nói sai, mấy ngày nay đều muốn tìm cơ hội cùng ngươi nói xin lỗi, lại một mực cơ hội. Hôm nay, chúng ta có thể hơn nhiều uống chút. Đi. Tìm một chỗ an tĩnh, người ta không say không nghỉ. Tô Trần gật đầu, hoàn toàn không hiểu được cái gì là cự tuyệt. Đáy lòng, Tô Trần nghĩ muốn cười, mới quen đã thân, xin lỗi, còn có thể lại giả một chút sao? Khụ khụ, còn muốn tìm một chỗ an tĩnh, không phải liền là nghĩ muốn tìm một chỗ không người, đem chính mình xử lý sao? Tô Trần là thật cảm thấy Tùy Ngật Nhân quá bi ai. Nếu là hắn, nghĩ muốn giết một người, trực tiếp động thủ liền tốt, cân nhắc nhiều như vậy làm cái gì? Tô Trần rất rõ ràng, Tùy Ngật Nhân sở dĩ nghĩ muốn tìm một chỗ không người xử lý chính mình. Chính là vì giấu giếm thần diệt giao, sợ phá hư hắn cho tới nay ngụy trang hình tượng đây. Sống cũng quá mệt mỏi. Đường đường thiên đạo bảng bên trên siêu cấp yêu nghiệt, mỗi ngày như vậy ngụy trang, làm khó hắn, ta biết một nơi tốt, gặp Tô Trần căn bản không cự tuyệt, Tùy Ngật Nhân đâm lấy mũi, chẳng những thực lực đáng thương, ngay cả đầu óc cũng không có, đáng đời ngươi muốn chết à. Rất nhanh, tại Tùy Ngật Nhân dẫn đầu dưới. Hai người đã đến từ lâu sau ngõ hẻm một mảnh lam linh rừng trúc bên trong. Lam linh trúc là đỉnh cấp cây trúc, có thể làm thuốc, đỉnh cấp lam linh trúc còn có thể làm binh khí. Cái này một mảnh lam linh trúc thuộc về huyền duyệt từ lâu. Chỉ tại cho vào ở huyền duyệt từ lâu khách hàng tản bộ dùng. Toàn bộ lam linh rừng trúc, ước chừng có mấy hecta, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, lại, thời gian này điểm, vừa vặn không có người nào, đang thích hợp giết người. Đi tới, Tùy Ngật Nhân tốc độ chậm lại, sắc mặt, cũng càng ngày càng rét lạnh, trong tay hũ kia rượu, cũng bị hắn thu lại. Tô Trần theo ở phía sau, mặt không thần sắc, tựa như, cái gì cũng không biết, mà tại Tô Trần. Tùy Ngật Nhân sau mấy chục mét vị trí, có một người, giấu ở trong không khí. Là ai? Thần Diệt Giao. Thần Diệt Giao bản thân liền là thiên đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong siêu cấp yêu nghiệt. Thực tế sức chiến đấu, so với sư huynh Tùy Ngật Nhân, đều không kém là bao nhiêu. Huống chi, Thần Diệt Giao làm hằng hoang thần các chủ độc nữ. Còn có chính mình một chút đặc thù át chủ bài cùng thủ đoạn. Cho nên, Thần Diệt Giao tận lực nghĩ muốn ẩn nấp, không bị phát hiện. Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân đều không có phát hiện. ngược lại là Lão Long cùng Cửu U phát giác. Nhưng, bọn hắn chưa hề nói. Tiểu Hắc Cầu, ngươi vội vội vàng vàng mang theo ta theo tới làm cái gì? Thần Diệc Giao một bên nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân. Giấu ở trong không khí, trong đôi mắt đẹp là hiếu kỳ. Một bên đáy lòng nghĩ đến, nàng vì sao không hiểu ra sao theo dõi Tô Trần, Tùy Ngật Nhân, bởi vì Tiểu Hắc Cầu. Phía trước, tại Tô Trần bị Tùy Ngật Nhân mời đi tìm một chỗ lúc uống rượu. Tiểu Hắc Cầu thoáng cái thoát ra ngoài, không phải đi làm chuyện khác, mà là đi tìm Thần Diệc Giao. Đồng thời, vội vội vàng vàng mang theo Thần Diệc Giao theo dõi Tô Trần, Tùy Ngật Nhân. Uống rượu, chạy đến trong rừng trúc uống. Thần Diệc Giao lại trừng mắt lên con ngươi. Hiếu kỳ lẩm bẩm một câu. Cùng một giây, phía trước, Tùy Ngật Nhân thoáng cái ngừng. Tùy Ngật Nhân quay đầu, nhìn về hướng Tô Trần. Sắc mặt, thoáng cái dữ tợn đứng lên. Tô Trần, người, có thể thực lực nhỏ yếu. Nhưng, không thể không có tự mình hiểu lấy. Ngươi đây. Chính là điển hình không có tự mình hiểu lấy. Ngươi một con kiến hôi bên trong sâu kiến. Vậy mà con cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên nga. Ngươi xứng sao? Coi là dựa vào một cái ngốc đầu hồ liền có thể lấy lòng Thần Diệc Giao rồi. Nói, Tùy Ngật Nhân kia giữ tợn tàn nhẫn trên mặt lại nhiều một sợi vẻ trào phúng. Đương nhiên, coi như ngươi không có tự mình hiểu lấy, nhưng nếu như ngươi một mực đi theo Thần Diệc Giao bên người, bản công tử cũng không thể làm gì được ngươi. Dù sao, bản công tử còn phải tại chính mình tiểu sư muội trước mặt bảo trì một cái tốt hình tượng. Không phải sao? Bằng không, dọc theo con đường này, bản công tử đã sớm đưa ngươi chém thành muôn mảnh 1000 lần. 1000000 lần. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên chính là chẳng những không có tự mình hiểu lấy, còn không có đầu óc, theo bản công tử đi ra uống rượu. Ha ha, ngươi cũng không nhìn tự mình tính cái thứ gì, mời ngươi uống rượu, ngươi xứng sao? Bản công tử là muốn giết ngươi. Tùy Ngật Nhân triệt để bại lộ chính mình mặt thật, không chỉ có sắc mặt dữ tợn, tàn nhẫn nhìn lên tới khiếp người. Liền thân bên trên khí tức, đều là quỷ hồ sói chu, tựa như là ma quỷ giáng lâm đồng dạng, nhẫn nhịn vài ngày, đều biệt khuất tới cực điểm. Cái này, mắng ra, phát tiết ra ngoài, thoải mái phát nổ, mà Tô Trần, lại là yên lặng, chỉ có khóe miệng vẻ khinh thường, càng phát rõ ràng, tốt, nói nhiều như vậy, nên tiễn ngươi lên đường. Tùy Ngật Nhân hít sâu một hơi, thoáng thu liễm chính mình cảm xúc, nhưng khí tức trên thân lại là thoáng cái rét lạnh, băng lãnh, muốn đông kết hết thảy. Chung quanh những cái kia lam linh trúc đều tại đứt thành từng khúc. Vỡ vụn, thiên đạo cảnh 9 tầng, quả thật là chí cường. Cũng chính là cái này một giây, Tô Trần liền chuẩn bị trực tiếp bắt đầu dùng chính mình cổ hồn tổ mạch. Nhưng mà, lại bị Cửu U ngăn trở. Tô tiểu tử, không cần ngươi động thủ a. Thần Diệc Giao núp trong bóng tối. Ngươi nhìn trò hay là được rồi. Cái kia nhỏ hoàng hồ, quá xấu rồi. Có điều, ta thích, ha ha ha, hả? Tô Trần giật mình, đón lấy, lại là cười. Tùy Ngật Nhân, ta rất muốn biết một việc. Chuyện gì? Tùy Ngật Nhân đang chuẩn bị động thủ, lại xinh xinh dừng, tàn nhẫn mà nghiền ngẫm cười một tiếng. Hỏi, ngươi giết ta, không sợ Diệc Giao biết không? Tùy Ngật Nhân sững sờ, sau đó, cười ha ha, khinh thường tới cực điểm. Tô Trần, sắp chết đến nơi, còn tại huyễn tưởng đây, bản công tử giết ngươi, thần không biết quỷ không hay. Tiểu sư muội làm sao có thể biết? Huống chi, nàng chính là một cái đồ đần, một cái không có đầu óc đồ đần, chính là biết, bản công tử tùy tiện đều có thể hồ lộng qua. A, dạng này a, Tô Trần có chút nghiền ngẫm, lại có chút vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân. Cũng chính là cái này một giây, Tùy Ngật Nhân, ta tốt sư huynh, ngươi, rất tốt, nghe được hết thảy Thần Diệc Giao, từng bước một từ phía sau đi ra, nàng kia tuyệt mỹ trên mặt tất cả đều là rét lạnh chi sắc. Một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tùy Ngật Nhân, là cực hạn chán ghét, sát ý, ác tâm, phẫn nộ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.